giải phẫu sư. Tân khái niệm pháp y. Tác giả. Vũ Trần. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 17. Không thấy được vết thương 14. Đồng mịch. Lý Nghệ Chân cúi đầu xem xét vừa rồi từ Mộ Dung Vũ Xuyên trong tay cướp tới ảnh chụp, cùng bình thường nhìn thấy ảnh chụp hoàn toàn khác biệt, phía trên chỉ có sấp xỉ vu lam sắc đường cong, còn có chút lốm đốm lấm tấm sâu cạn không đồng nhất vết tích, nhưng yêu nguyên có thể rõ ràng nhận ra là một nữ nhân ngực bộ vị. Má ơi! Nàng giống bị cắn một cái, mau đem ảnh chụp ném trên mặt đất. Mộ Dung Vũ Xuyên xem thường đem ảnh chụp nhặt lên, một lần nữa dò xét. Một lát sau, Lý Nghệ Chân lại nhìn không được hỏi. Kia là quang ảnh chụp sao? Không là, là tia tử ngoại ảnh chụp. Tia tử ngoại ảnh chụp là thông qua đặc thù tia tử ngoại ống kính ghi chép bị đập vật thể tại tử ngoại sóng ánh sáng đoạn phản xạ thành hình ảnh. Có thể dùng đến phát hiện mắt thường không dễ cảm thấy được vết tích. Tỉ như nói vết máu, dịch thể, vân tay cái gì. Nếu như để dùng cho thi thể chụp ảnh, thì có thể đem biểu dưới da vết tích bạo lộ ra, chính là phía trên những này nhan sắc tương đối cản ban ngấn. Nói đến đây, Mộ Dung Vũ Xuyên những mày, bất quá có một chỗ, ta vẫn luôn không có nghĩ rõ ràng. Địa phương nào? Chúng ta phát hiện đồng mịch thi thể lúc, nàng là bị toàn thân buộc chặt. Dán tại hiện trường vụ án tựa như tại ngươi trong phòng tắm trông thấy cái kia búp bê bơm hơi, cho nên cởi dây, liền sẽ nhìn thấy buộc chặt lưu lại rõ ràng vết tích. Bất quá khi ta dùng tia tử ngoại đèn chiếu xạ thi thể của nàng lúc, lại ngoài ý muốn phát hiện ngoại trừ những cái kia rõ ràng vết tích bên ngoài còn có thật nhiều da trên đã biến mất, chỉ có thể phản ứng tại da thật trên vết tích mà lại số lượng rất nhỏ bé chi chít, lại không giống như là ấu đà tạo thành. Ta không biết rõ ngươi nói cái gì ra, ra thật trên vết tích cái này khác nhau ở chỗ nào sao? A, đơn giản tới nói đi, chính là đương ngoại giới nghĩ thân thể thực hiện cũng đủ lớn lực lượng lúc trên da liền sẽ hình thành vết tích qua một đoạn thời gian, vết tích liền sẽ từ từ trở thành nhạt cho đến biến mất. Nhưng là biến mất quá trình là trước từ cứng rắn da bắt đầu, mà phía dưới mềm mại lại giàu có mạch máu da thật tổ chức thì phải đi qua thời gian dài hơn mới có thể hoàn toàn phục hồi như cũ. Đơn giản một chút nói chính là tại đồng mịch bị hung thủ buộc chặt trước đó, còn đi qua cái gì chuyện đặc biệt, cho nên da thật trên mới có thể lưu lại những cái kia ban ngấn. Nhưng ta không cách nào xác định nàng đi qua sự tình cùng hung thủ có quan hệ hay không, đến tột cùng là hung thủ tra tấn qua nàng lưu lại, vẫn là nguyên nhân gì khác, vẫn luôn không có nghĩ rõ ràng nha. Lý Nghệ Chân cái hiểu cái không gật gật đầu, chợt lại nhớ ra cái gì đó, thần sắc trở nên có chút quái dị. Ta xem báo chí đã nói, phát hiện đồng mịch thi thể địa phương là tại Đông Phủ đường số 32. Mộ Dung Vũ Xuyên bị đánh gãy mạch suy nghĩ, thuận miệng nói. Ừ, ngươi nhớ còn rất thanh. Ta hỏi ngươi, hiện trường vụ án kia tòa nhà cao ốt có phải là di động 5 tầng cao màu trắng lâu a? Làm sao ngươi biết, chẳng lẽ nói ngươi đi hiện trường vụ án nhìn qua rồi? Ta cũng là đoán, nhưng ta đối kia tòa nhà hoàn toàn chính xác có ấn tượng. Đây không phải là một tòa vứt bỏ lâu sao, nghe nói qua đi là một nhà y dược công ty, về sau rời đi. Chúng ta điều tra lúc chỉ có một đám sửa chữa đội ở nơi đó làm việc, đồng mịch thi thể chính là bọn hắn phát hiện. Vậy các ngươi có biết hay không sửa chữa đội lại vì ai làm việc? Mộ Dung Vũ Xuyên lắc đầu, nhưng cảm giác Lý Nghệ Chân trong lời nói có hàm ý, ngươi có ý tứ gì? Các ngươi không biết sao tòa nhà này địa sản đã mua lại. Mấy tháng sau liền muốn rực rỡ hẳn lên trở thành một nhà công ty mới. Làm sao ngươi biết? Bởi vì kia tòa nhà chính là bị Tinh Quang truyền thông mua lại. Phải làm thị trường bộ khai thác. Ngươi nói là sự thật. Mộ Dung Vũ Xuyên giật mình nhìn xem Lý Nghệ Chân. Lý Nghệ Chân gật gật đầu, các ngươi có thể đi ra. Nhưng ta không biết chuyện này thế mà lại trùng hợp như vậy, cũng là vừa rồi nghe ngươi nói, mới chợt nhớ tới. Giải phẫu sư. Tân khái niệm pháp y. Tác giả. Vũ Trần. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 17. Không thấy được vết thương 15. Chỉ sợ không phải trùng hợp đơn giản như vậy đi. Mộ Dung Vũ Xuyên có chút híp mắt con mắt, bỗng nhiên lại hỏi. Đông phủ đường bên kia có cái gì đồng mịch người quen sao, hoặc là nàng thường xuyên đến đó sao? Không có. Bên kia đều là một chút cựu lâu cũ chung cư, chúng ta bình thường đều không đi nơi đó. Nha! Mộ Dung Vũ Xuyên nghĩ thầm, La Viêm Lân cho rằng đồng mịch rất có thể là tại địa phương khác ngộ hại về sau bị chuyển rời đến nơi đó, nhìn như vậy đến, hắn phân tích ngược lại không sai. Bất quá đồng mịch trên thân thi ban rất mơ hồ, tăng thêm sau khi chết tư thái rất đặc thù, cho nên từ pháp y góc độ rất khó phán đoán nàng về sau có chưa từng di động. Hiện tại vấn đề tới, nếu như đồng mịch là tại địa phương khác ngộ hại, như vậy hiện trường vụ án khoảng cách đông phủ đường vứt bỏ thi hiện trường đến tột cùng bao xa. Hiện trường vụ án sẽ không phải là hung thủ xào huyệt. Mà lại vì cái gì hung thủ chọn đem nàng ném ở nơi đó, hơn nữa còn muốn tốn thời gian buộc treo thành cái dạng kia đâu. Đây hết thảy lại có hay không cùng Hoắc Khải Quân có quan hệ đâu. Mộ Dung Vũ Xuyên có thể cảm giác được, những này chợt nhìn không liên quan vấn đề kỳ thật đều có tiềm ẩn liên hệ. So sánh Lâu Tuyết Lị bị giết, đồng mịch ngộ hại đi qua cùng phạm tội địa điểm tựa hồ tồn tại càng nhiều manh mối cùng ám chỉ, chính là không biết nên như thế nào đem những đầu mối này xuyên kết hợp lại. Có lẽ đây là La Viêm Lân nên làm sự tình, nhưng không biết gia hỏa này dựa vào không đáng tin. Làm một pháp y, Mộ Dung Vũ Xuyên quen thuộc nhất vẫn là từ chứng cứ vào tay. Hắn thở dài, một lần nữa đưa ánh mắt rơi vào thấy đã có chút buồn nôn trên tấm ảnh. Những hình này hắn lặp đi lặp lại không biết xem qua bao nhiêu lần, nhưng liền là nghĩ không ra đồng mịch trên thi thể những cái kia mơ hồ quái gì vết thương đến tột cùng là thế nào làm ra. Tựa hồ không giống như là hung thủ cố ý lưu lại. Ngoài ý muốn. Chẳng lẽ là ngoài ý muốn. Mộ Dung Vũ Xuyên nhìn thoáng qua Lý Nghệ Chân hỏi. Đồng mịch đoạn thời gian gần nhất có chịu qua cái gì tổn thương sao? Tổn thương? Lý Nghệ Chân không có quá biết rõ Mộ Dung Vũ Xuyên ý tứ. Tỉ như nói nàng lúc luyện tập tổn thương, hoặc là làm gì xảy ra ngoài ý muốn. Cái này ta ngược lại không có phát hiện, nàng nhìn qua tốt tốt. Dạng này a, cái kia có thể là cái gì ngoài ý muốn đâu? Cái gì ngoài ý muốn có thể đem nàng làm cho toàn thân là tổn thương, nhưng lại không có nghiêm trọng như vậy. Lý Nghệ Chân nhanh chóng nhìn sang trên bàn ảnh chụp, mặc dù là tia tử ngoại chụp ảnh, nàng vẫn là thật không dám nhìn. Nàng nhíu mày nghĩ một lát, có chút do dự nói. Ngươi nói nàng vết thương trên người để cho ta nhớ tới một sự kiện, nhưng cũng có thể không có tác dụng gì, ta không biết muốn hay không giảng. Mộ Dung Vũ Xuyên gặp nàng ấp a ấp úng, không khỏi mới lạ, có hữu dụng hay không ngươi nói trước đi nói không sao. Tại người phía sau giảng tư ẩn không tốt lắm đâu, lại nói nàng đã qua đời. Lý Nghệ Chân nói liếc nhìn sát vách. Mộ Dung Vũ Xuyên nhìn ra, nàng là sợ hãi nằm tại sát vách đồng mịch oán hận nàng, liền theo khẩu lừa nàng yên tâm đi thi thể của nàng đã đưa đến bệnh viện nhà xác. Nơi đó chỉ có Lâu Tuyết Lị nha. Lý Nghệ Chân biết nàng cùng đồng mịch khi còn sống bất hòa, đại khái sau khi chết quan hệ cũng sẽ không tốt. Khi nàng mặt giảng đồng mịch hẳn là không có vấn đề gì. Thế là mới ỷ vào lá gan nói. Đồng mịch sinh hoạt cá nhân có lẽ ngươi cũng nghe nói một chút đi. Ừ, tạp chí cùng giải trí tin tức trên đều nói bạn trai nàng không ít, nhưng nàng hành tung rất cẩn thận. Rất ít bị ba ba gia chụp tới, sự thật như thế nào ai cũng không biết. Sự thật chính là như thế, mà lại sự thật nàng có thể so sánh trong tin tức nói còn muốn làm càn. Có đúng không kia chơi tới trình độ nào a? Nàng thích sơ mơ. Có đúng không? Mộ Dung Vũ Xuyên ngạc nhiên nuốt nuốt nước miếng một cái. Không khỏi nghĩ tượng nóng bỏng đồng mịch trần truồng buộc trên giường đến là như thế nào dù hoạt. Nghe nói nàng thích. Thích dùng roi ra quật nam nhân. Mộ Dung Vũ Xuyên ảo tưởng lập tức phá diệt. Hắn cũng không thích bị ngược. Giải phẫu sư. Tân khái niệm pháp y. Tác giả. Vũ Trần. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 17. Không thấy được vết thương 16. Lý Nghệ Chân nói. Nhưng ai cũng không biết nàng đến tột cùng đều là thế nào chơi sơ, mơ trò chơi, ta đoán sẽ có hay không có người cũng dùng roi quất nàng a. Mộ Dung Vũ Xuyên nghĩ nghĩ, lắc đầu, không giống như là roi quất vết tích. Nếu như là roi quất, da vết thương hẳn là so dưới da vết thương càng nặng. Đồng mịch vết thương trên người càng giống là một loại nào đó áp lực tạo thành, một khi áp lực mất đi bên ngoài thân vết tích sẽ từ từ biến mất. Mà ra thật vết tích sẽ giữ lại thời gian dài hơn, nhưng là... Vân vân. Hắn lại cầm lấy ảnh chụp nhìn, khoan hãy nói, những này vết tích hình dạng từng đảo ngược lại cũng có chút giống vết roi, đây là có chuyện gì? Hắn ngay tại nói thầm, bỗng nhiên một người đẩy cửa liền vội vã đi tới, đem Lý Nghệ Chân giật nảy mình tập trung nhìn vào là cái dáng người cao gầy nữ nhân thanh tú hai đầu lông mày mang theo một cỗ uy phong. Nữ nhân kia ánh mắt lấm liệt tại trên mặt nàng đảo qua, không để cho nàng cho phép cảm thấy một hơi khí lạnh. Nàng không biết người tới, liền gặp nàng hai ba bước đi đến Mộ Dung Vũ Xuyên trước mặt, không chút khách khí nói. Thế nào kiểm tra hết à? Mộ Dung Vũ Xuyên giống như cùng nữ nhân này rất quen, cũng không ngẩng đầu lên nói. Cứ như vậy hai loại có gì có thể kiểm tra? Lục Tiểu Đường hướng trên bàn nhìn một cái. Lập tức giận không chỗ phát tiết, hợp lấy ngươi đem ta cũng làm gió thoảng bên tai sao, ta không phải để ngươi lập tức kiểm tra mang về những chứng cứ kia sao? Không phải liền là một cây cà vạt cộng thêm mấy cái dấu chân sao? Đó chính là bắt giữ Hoắc Khải Quân chứng cứ ngươi chẳng lẽ không biết? Lại không nhanh chút mà hắn liền bị thả đi. Lý Nghệ Chân chấn động trong lòng, thì ra nàng cũng là vì Hoắc Khải Quân đến. Liền gặp Mộ Dung Vũ Xuyên hừ lạnh, ngươi cho rằng bằng vào lấy một cây cà vạt liền có thể gọi hắn nhận tội. Lục Tiểu Đường liếc một cái Lý Nghệ Chân, chẳng lẽ lại ngươi tìm cô nương tâm sự liền có thể tìm ra chứng cứ đến. Nàng cũng không phải bình thường cô nương. Vâng, dung mạo của nàng so trước ngươi nhận biết bạn gái đều xinh đẹp. Lại tới hủy đi ta đài, Mộ Dung Vũ Xuyên xấu hổ đem Lý Nghệ Chân kéo đến Lục Tiểu Đường trước mặt giải thích. Đây chính là cáo Hoắc Khải Quân mưu sát nạn nhân Lý Nghệ Chân, nàng tận mắt nhìn thấy Hoắc Khải Quân cầm cà vạt ý đồ đối nàng hành hung. Ta biết. Nhưng vấn đề là, ta ngoại trừ có thể chứng minh Hoắc Khải Quân cầm qua cây kia cà vạt bên ngoài, chứng minh không được cái khác. Ý đồ hành hung chẳng qua là suy đoán, hắn đã không có đem cà vạt bọc tại Lý Nghệ Chân trên cổ, cũng không hề dùng nó làm chuyện khác. Nếu không phải hắn chính miệng thừa nhận, chúng ta rất khó đóng đinh hắn. Chẳng lẽ liền bạch bạch thả hắn đi rồi? Không phải có La Trường đại học nhà tự thân lên trận sao, chẳng lẽ liền hắn đều không giải quyết được? Mộ Dung Vũ Xuyên có chút cười trên nỗi đau của người khác mà nói. Lục Tiểu Đường thở dài, ta còn không biết thẩm vấn tình huống, bất quá nhìn Tần Cương cũng dính vào, ta cảm giác không tốt lắm. Tần Cương thế nào? Chẳng lẽ lại hắn cùng Hoắc Khải Quân là cơ hữu tốt? Ta không có nói cho ngươi cười, có một số việc ngươi còn không rõ ràng lắm. Lục Tiểu Đường vẻ mặt nghiêm túc, Hoắc Khải Quân không chỉ là ý đồ mưu sát Lý Tiểu Thư, lén xông vào nhà nàng đơn giản như vậy. Sớm tại đây, hắn vẫn là mưu sát Trương Oanh Oanh người bị tình nghi một trong. Không đúng. Mộ Dung Vũ Xuyên nghi nói Trương Oanh Oanh vụ án hồ sơ Tần Cương không phải đã giao cho chúng ta, không có nâng lên Hoắc Khải Quân a. Đó là bởi vì liên quan tới một đoạn này tài liệu tại đưa ra pháp viện thời điểm rút đi, cho nên chúng ta không nhìn thấy bất luận cái gì liên quan tới Hoắc Khải Quân tố cáo, nhưng là ta hỏi qua năm đó phụ trách phá án cảnh sát. Hắn có 10 phần chứng cứ chứng minh Trương Oanh Oanh ngộ hại lúc Hoắc Khải Quân liền tại gần đó. Mà lại không có người nhìn thấy hắn đoạn thời gian kia đến tột cùng đang làm gì. Kia tội phạm Phùng Viễn Lượng đâu? Phùng Viễn Lượng có phải là hung thủ còn rất khó nói, đối với hắn tố cáo chủ yếu đến từ chính hắn bàn giao, chứng cứ kỳ thật cũng không 10 phần đầy đủ, ở trong đó có hay không ẩn tình liền không có người biết. Giải phẫu sư. Tân khái niệm pháp y. Tác giả. Vũ Trần. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyện.org. Chương 17. Không thấy được vết thương 17. Mộ Dung Vũ Xuyên thu liếm ngang bướng, giật mình nhìn xem Lục Tiểu Đường. Ai ra, ngươi từ chỗ nào lấy tới những tin tức này a? Ta không có thời gian cùng ngươi mảnh giải thích, ta liền muốn biết ngươi có thể hay không đuổi tại thả Hoắc Khải Quân trước đó tìm tới có giá trị chứng cứ. Bằng vào lấy cây kia cà vạt ta cũng không có nắm chắc. Nhưng nếu Hoắc Khải Quân thật là chúng ta nói cái kia hung thủ, ta cũng có thể từ phương diện khác tới tay, tỉ như nói đồng mịch, ta phát hiện nàng trên thi thể vẫn là có manh mối có thể đào, nếu như ta có thể tìm tới cùng Hoắc Khải Quân liên quan. Lục Tiểu Đường cũng không có quá lớn phản ứng, mang theo nói móc nói. Từ ngươi tiếp xúc vụ án này bắt đầu, liền nói đồng mịch kiểm tra thi thể trên phát hiện cái này điểm đáng ngờ, phát hiện kia điểm đáng ngờ, thế nhưng là cho tới bây giờ ta cũng không có nhìn thấy vật gì có giá trị. Mộ Dung Vũ Xuyên ghét nhất Lục Tiểu Đường đương trước mặt người khác bóc mình ngắn, mặt đỏ lên tranh luận nói. Ta lập tức liền muốn có phát hiện trọng đại cũng bởi vì ngươi tiến đến đem ta mạch suy nghĩ đánh gãy. Có đúng không, vậy ta không lên tiếng, ngươi tiếp lấy nghĩ đi, để ta xem một chút đại pháp y lần này có thể phát hiện cái gì. Lục Tiểu Đường nói xong chống nạnh đứng ở một bên, quả nhiên không rên một tiếng, thế nhưng là Mộ Dung Vũ Xuyên nhìn xem làm sao giống đang nhìn mình cười ha ha đâu. Hắn hầm hừ hỏi Lý Nghệ Chân, ta vừa rồi muốn làm gì tới? Lý Nghệ Chân nhích nhích miệng, ta làm sao biết ngươi suy nghĩ gì? Ha! Lục Tiểu Đường cười một tiếng. Mộ Dung Vũ Xuyên hỏi Lý Nghệ Chân, vậy chúng ta mới vừa nói đến chỗ nào rồi? Giống như đang nói đồng mịch đi. Lại cụ thể một chút, ta đều để nàng cho ta tức đến chập mạch rồi. Lý Nghệ Chân chỉ trên bàn ảnh chụp. Mộ Dung Vũ Xuyên một chút nhớ tới đúng đồng mịch vết thương trên người. Những cái kia tia tử ngoại mới có thể soi sáng ra đến tổn thương, ngươi mới vừa nói như cái gì tới. Rống. Lý Nghệ Chân cố gắng nhớ lại. Lục Tiểu Đường cười lạnh. Ha ha, thì ra Lý Tiểu Thư không chỉ là biết ca hát, còn muốn đổi nghề đương pháp y nha. Ngươi yên tĩnh một chút được không? Mộ Dung Vũ Xuyên chừng nàng một chút. Bất quá cái này một mạch đến để hắn nhớ lại, bận biểu đối Lý Nghệ Chân nói, ngươi có phải hay không nói đồng mịch vết thương trên người giống roi quất. Ta là nói như vậy qua, Lý Nghệ Chân cũng nhớ lại, nhưng ta đây chẳng qua là tùy tiện đoán, bởi vì đồng mịch thích chơi trọng khẩu vị trò chơi. Cái này là đủ rồi. Mộ Dung Vũ Xuyên mạch suy nghĩ rốt cuộc lại nối liền, ta phải lần nữa kiểm tra một chút những này vết tích. Nói đứng dậy đi đến góc tường trước một cánh cửa, lấy ra chìa khóa mở ra. Lý Nghệ Chân không hiểu, ngươi làm gì, Mộ Dung bác sĩ? Không phải đã nói rồi sao, một lần nữa kiểm tra một chút thi thể tổn thương. Thi thể? Lý Nghệ Chân bỗng nhiên nghĩ đến cái gì, kinh hãi chỉ vào trong cửa, ngươi sẽ không là nói bên trong cất giữ đồng mịch thi thể đi. Đúng nha. Lý Nghệ Chân hơi kém ngồi dưới đất. Ngươi không phải nói đồng mịch thi thể không có ở bên trong à? Ta có nói qua. Ha ha, kia là đùa với ngươi. Lý Nghệ Chân khóc không ra nước mắt. Ngươi người này quá không thể tin. Ta nói đồng mịch nhiều như vậy nói xấu, nàng khẳng định không tha cho ta. Ngươi có muốn hay không tiến tới nhìn một cái? Ngươi gặp một lần nàng, nàng liền sẽ không hận ngươi. Mộ Dung Vũ Xuyên ăn cần hỏi. Ta mới không đi vào. Ta cũng không tin ngươi nữa. Ai tùy tiện. Mộ Dung Vũ Xuyên xuất trước vào phòng giải phẫu. Đứng ở bên cạnh Lục Tiểu Đường cũng đi vào theo. Lần này pháp y trong phòng chỉ còn lại Lý Nghệ Chân một người. Lần này nàng lại bắt đầu khẩn trương. Mộ Dung Vũ Xuyên lấy trước ra trang phục phòng hộ đưa cho Lục Tiểu Đường một bộ, chờ hai người đều mặc tốt. Chợt nghe sau lưng truyền đến, má ơi, hét thảm một tiếng. Quay đầu trông thấy Lý Nghệ Chân nơm nớp lo sợ đứng tại cửa ra vào, chỉ lấy bọn hắn nói. Các ngươi làm sao biến thành bộ dáng này, ta còn tưởng rằng đụng duyệt. Mộ Dung Vũ Xuyên chỉ thùng chứa đồ, muốn vào đến tìm một bộ quần áo mặc lên. Một hồi ta mở tia tử ngoại đèn, không có trang phục phòng hộ sẽ đến bệnh bạch huyết. Lý Nghệ Chân đã chịu không được dọa, đi nhanh lên đến trước ngăn tủ, lấy ra một bộ quần áo mơ mơ hồ hồ liền hướng trên thân bộ. Lúc này bỗng cảm thấy phía sau đánh tới một cỗ âm hàn. Đợi nàng quay người lại, đã nhìn thấy Mộ Dung Vũ Xuyên đang dùng di động cáng cứu thương đẩy một bộ thẳng tắp thi thể đi tới. Nàng toàn thân lông tơ đều dựng lên, dòng điện từ đầu ngón chân thẳng lẻn đến đầu ra. Liền nghe Mộ Dung Vũ Xuyên nói: vị này chính là Đồng Mịch, nhìn xem còn nhận biết không? Mới không. Lý Nghệ Chân đem cả thân thể đều dán tại trên tường, không dám nhúc nhích. Trong lòng không được cầu nguyện ca gia tỷ, ngươi ta ngày xưa không oán ngày nay không thù, liền bỏ qua tiểu muội đi. Ta nói ngươi những lời kia, ngươi đại nhân có đại lượng, cũng đừng hướng trong lòng đi a. Giải phẫu sư. Tân khái niệm pháp y. Tác giả. Vũ Trần. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 17. Không thấy được vết thương 18. Lý Nghệ Chân đang nghĩ ngợi tìm cơ hội chạy đi, gian phòng đèn đột nhiên dập tắt, nàng hét lên một tiếng trong lòng trầm xuống, song Đồng Mịch cái này lòng dạ hẹp hòi chết cũng không có đổi tính tình. Lại nghe Mộ Dung Vũ Xuyên rét căm căm cười nói: đừng sợ, là ta quan đèn. Lý Nghệ Chân quả thực muốn chửi ầm lên, nhưng là đèn lập tức lại mở. Bất quá không là ánh nắng đèn, mà là tốt giống như ruột hỏa đồng dạng lam u, âm trầm ánh sáng lạnh. Lờ mờ quang mang bên trong thân mặc đồ trắng trang phục phòng hộ Mộ Dung Vũ Xuyên cùng Lục Tiểu Đường vây đứng tại di động cáng cứu thương bên cạnh. Di động trên cáng cứu thương nằm một bộ tóc dài nữ thi. Lý Nghệ Chân không dám nhìn kỹ, nhưng nàng biết, người kia chính là Đồng Mịch, chính là vài ngày trước dẫn đầu các nàng tại sân khấu hăng hái ca hát ca gia tỷ. Nàng ngừng thở, lại nghe Mộ Dung Vũ Xuyên nói: thấy được chưa, chính là những này vết tích, chỉ có thông qua tia tử ngoại chiếu xạ mới có thể nhìn thấy. Khẩu khí giống như là tại cùng Lục Tiểu Đường nói chuyện. Thế mà nhiều như vậy tổn thương. Lục Tiểu Đường ngữ khí kinh ngạc. Tia tử ngoại dưới đèn nhìn chính là rõ ràng nhất. Ta ngay từ đầu đến cuối không có nghĩ rõ ràng trên người nàng làm sao lại làm ra nhiều như vậy vết thương. Chẳng lẽ không phải hung thủ tra tấn? Ta bắt đầu cũng tận lượng hướng phương diện này suy đoán, thế nhưng là luôn có một vấn đề không có cách nào giải thích. Ngươi nghĩ, nếu thật là hung thủ tại sát hại nàng trước đó tra tấn nàng, vậy những này vết thương cường độ lại lộ ra không đủ, đến mức liền da đều không tổn thương được, thật giống như hung thủ cẩn thận từng ly từng tí rất sợ tổn thương đến nàng, cái này tới sau tàn nhẫn sát hại nàng rất mâu thuẫn đi. Nói thì nói thế. Lục Tiểu Đường suy nghĩ một chút, hỏi Mộ Dung Vũ Xuyên, nhìn ngươi ý tứ, hẳn là ngươi đã tìm được nguyên nhân. Mộ Dung Vũ Xuyên chỉ trốn ở góc tường Lý Nghệ Chân, là nàng vừa rồi nhắc nhở ta. Nàng nói Đồng Mịch có chơi sơ mơ trò chơi đam mê. Sơ mơ cũng gọi sa đe hiện tượng, chính là thi ngược đam mê cùng thủ ngược đãi đam mê gọi chung. Sơ mơ trò chơi cũng chính là thông qua thực hiện hoặc là cảm thủ ngược đãi để đạt tới khoái cảm. Mặc dù sơ mơ chủng loại rất nhiều, nhưng là dính đến trò chơi liền sẽ không mang đến chân chính tổn thương. Lục Tiểu Đường đã biết rõ Mộ Dung Vũ Xuyên ý tứ, ngươi nói là trên người nàng những này không dễ phát hiện vết thương là chơi thủ ngược đãi trò chơi thời điểm lưu lại. Đây là ta có thể nghĩ đến giải thích hợp lý nhất, nhưng ta còn nhất định phải xác định những này tổn thương cụ thể là thế nào tạo thành mới có thể kết luận có phải là sơ mơ trò chơi. Mộ Dung Vũ Xuyên nói cúi người, ngón tay dọc theo thi thể bẹn đùi một đạo vết tích chậm rãi xẹt qua, những này vết thương nhìn như phức tạp, quan sát kỹ liền có thể phát hiện kỳ thật đều là rất có quy luật, đều là dài nhỏ mà lại từng đạo song song. Có phải hay không là roi quật qua lưu lại? Ta vừa rồi cũng cùng Lý Nghệ Chân thảo luận cái này, nhưng trên thực tế, từ ra tình trạng nhìn cơ bản có thể loại bỏ loại khả năng này. Cho nên ta đang suy nghĩ có hay không những khả năng khác tạo thành như thế đều áp lực vừa phải vết thương. Mộ Dung Vũ Xuyên nói đến đây bỗng nhiên ngừng lại. Thế nào? Mộ Dung Vũ Xuyên nâng lên mang theo kính bảo hộ con mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm đặt câu hỏi Lục Tiểu Đường, tại tia tử ngoại đèn làm nổi bật lên đồng tình rất âm trầm. Lý Nghệ Chân đứng tại thật xa nghĩ thầm, bộ dáng này thật giống một biến thái hung thủ. Giải phẫu sư. Tân khái niệm pháp y. Tác giả. Vũ Trần. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 17. Không thấy được vết thương 19. Mộ Dung Vũ Xuyên suy đoán khẩu khí nói. Có khả năng hay không, nàng tại bị hung thủ gián tại kia tòa nhà bên trong trước đó, tại những địa phương nào khác cũng bị buộc treo qua đây. Ngươi làm sao lại nghĩ như vậy? Ta lặp đi lặp lại kiểm tra qua vết tích vị trí cùng hình thái, ngoại trừ buộc chặt dây thừng bên ngoài, ta nghĩ không ra còn có cái gì công cụ có thể tạo thành như thế tiếp cận vết thương ra. Chú ý nhìn thi thể tay chân cùng bộ ngực, liền có thể phát hiện loại kia điều trạng vết tích nhất là hợp quy tắc, mà lại phân bố rất đều đều. Nói cách khác, đồng mịch thân thể hẳn là bị dùng rất chặt chẽ dây thừng quanh thân buộc chặt qua, thủ pháp rất nhuần nhuyễn, cùng sát hại nàng lúc buộc chặt dáng vẻ giống nhau y hệt, mà lại những này vết tích sâu cạn không đồng nhất, có nhiều chỗ tựa hồ nhận lấy áp lực rất lớn, ta suy đoán nàng rất có thể là bị treo buộc, chính là chúng ta tại hiện trường vụ án nhìn thấy như thế, chỉ bất quá tư thế có chút không giống. Lục Tiểu Đường không phủ nhận Mộ Dung Vũ Xuyên kỹ thuật, nhưng lại cảm thấy loại này suy đoán nghe vào có chút hoang đường, chiếu ngươi nói như vậy, hung thủ là tại sát hại nàng trước đó đem nàng buộc chặt treo lên chí ít hai lần, mà lại đều là dùng loại kia rất phức tạp phương thức, hắn tại sao muốn hoa tốn thời gian làm loại sự tình này đâu, đó căn bản không hợp tình lý a. Ta biết. Mộ Dung Vũ Xuyên đánh giá di động trên cáng cứu thương nữ thi, suy tư nói. Hiện tại đã có manh mối đều dùng khắp cả cũng không làm nên chuyện gì, không ngại ngẫm lại không hợp lý sự tình cũng chưa chắc không thể. Ta cũng không có thời gian cùng ngươi ở chỗ này pha trò, Hoắc Khải Quân còn. Lục Tiểu Đường chính nói đi xuống, Mộ Dung Vũ Xuyên khoát tay ra hiệu nàng đợi dưới, hắn nói ra. Có chút không thể lý sự tình chưa hẳn bản thân không hợp lý, chẳng qua là chúng ta biết đến quá ít. Chúng ta trước đó cũng không biết đồng mịch có sơ, mơ, ham mê. Cho nên, chúng ta đều cảm thấy đồng mịch trên thân buộc ngấn khẳng định là hung thủ bắt cóc nàng buộc chặt lúc lưu lại. Lục Tiểu Đường thoáng sững sờ, ngươi ý là trên người nàng những cái kia che giấu vết tích không là hung thủ lưu lại, mà là tại nàng cùng người khác chơi tính ngược trò chơi thời điểm lưu lại. Dạng này giả thiết có phải là có chút ý tứ? Mà lại ta còn có thể nói cho ngươi, giống nàng loại kia khắc ở da thật trên vết dây hằn chỉ cần nửa ngày thời gian liền có thể hoàn toàn biến mất, cho nên, nàng hẳn là đang chơi đùa trò chơi về sau, rất nhanh lọt vào bắt cóc. Lục Tiểu Đường tiếp lấy ý nghĩ của hắn nói. Nếu như cái này giả thiết không sai, đồng mịch vụ án phát sinh ngày đó hành tung liền rất đáng được nghiên cứu. Bất quá chúng ta trong tay nắm giữ tư liệu rất có hạn. Nàng ngày đó đến tột cùng đi nơi đó còn là một câu đố. Mộ Dung Vũ Xuyên quay đầu hỏi trốn ở góc tường Lý Nghệ Chân, đồng mịch mất tích xế chiều hôm nay ngươi còn có ấn tượng sao? Lý Nghệ Chân lắc đầu, các ngươi những cảnh sát khác trước đó đều hỏi qua ta. Tựa như là ở trên đầu tuần thứ 6 đi. Nàng giữa trưa còn không có tập luyện xong liền đi, giống như so bình thường đều sớm. Nhưng nàng từ trước đến nay đều là làm theo ý mình, danh khí lại lớn, huấn luyện viên cùng đạo diễn để nàng ba phần, cho nên nàng muốn đi chỗ nào ai cũng không dám hỏi. Lục Tiểu Đường nói, nàng so bình thường phải đi trước khả năng xế chiều hôm nay xác thực có sắp xếp, nhưng không biết nàng cụ thể đi làm gì. Mộ Dung Vũ Xuyên xen vào, ta ngược lại thật ra còn có thể cung cấp một chút manh mối. Đồng mịch nước tiểu xét nghiệm hiện lên dương tính, chứng minh nàng trước khi chết hút qua ma túy, từ nồng độ trên để phán đoán, nàng hút ma túy thời gian là tại ngộ hại trước trong vòng một ngày. Hắn hỏi Lý Nghệ Chân, các ngươi tại sắp xếp lúc luyện, đồng mịch nhìn bình thường sao? Lý Nghệ Chân ngẫm lại nói, nàng ngày đó rất bình thường, không giống như là hút qua độc. Nàng hút ma túy sự tình ta biết, giống như nàng dùng chính là băng phiến. Hoàn toàn chính xác, kết quả kiểm tra là virus. Cái này đã nói lên nàng là tại rời đi công ty sau xế chiều hôm nay hút ma túy, nàng thường xuyên hút món đồ kia sao? Thế thì không. Bình thường nàng rất ít khi dùng, nghe nói virus đối thân thể ảnh hưởng rất lớn. Giải phẫu sư. Tân khái niệm pháp y. Tác giả. Vũ Trần. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 17. Không thấy được vết thương 20. Nàng thường xuyên lên đài lại muốn ca hát lại muốn khiêu vũ, cho nên hẳn là rất khống chế đi. Trừ phi là gặp được một chút quan hệ đặc biệt bản thân, nhất là chơi đến rất hay thời điểm nàng mới có thể dùng loại đồ vật này. Mộ Dung Vũ Xuyên như có điều suy nghĩ, băng phiến là một loại thần kinh phấn khởi tệ, đối nội bẩn ảnh hưởng cũng không lớn, chủ yếu tác dụng tại thần kinh có thể khiến người sinh ra mãnh liệt ảo giác, cũng có thể nói là một loại gây ảo ảnh thuốc, nhưng cùng lúc cũng có thể tạo thành nào đó loại người sử dụng tính dục nhìn gì thường mãnh liệt. Đồng mịch nếu như dám cùng người nào đó cùng một chỗ hút loại vật này, nàng nhất định phải đối người này mười phần tín nhiệm, hoặc là nói là cùng hắn duyệt trái nàng duy trì quan hệ đặc thù. Đồng mịch tại nam nữ phương diện hoàn toàn chính xác không quá kiểm điểm. Bất quá nàng cũng không phải là cái gì người đều kết giao, bình thường cũng đều là chút người có mặt mũi. Nghe hai người đối thoại. Lục Tiểu Đường ở trong lòng một lần nữa trải vuốt mạch suy nghĩ, trong lúc vô tình phát hiện đã có thể liên kết thành một đường tác. Nàng không kịp chờ đợi nói ra. Các ngươi không cảm thấy đồng mịch có trong án phát xế chiều hôm nay rời đi công ty về sau, đi qua sự tình thật kỳ quái sao? Nàng hút ăn không thường dùng virus, mà lại chơi sơ, mơ buộc chặt trò chơi, cái này không quá giống là nhận ép buộc, mà càng giống là nàng tự nguyện. Nàng có phải hay không là phó ước cùng một vị nào đó người quen gặp mặt, về sau làm những chuyện này đâu? Mộ Dung Vũ Xuyên thở dài, lúc đầu ta vừa nghĩ đến, để ngươi đều đem nói ra. Lục Tiểu Đường không có rảnh cùng hắn bần, nói tiếp. Nhưng là bây giờ còn có một nan đề ta không có cách nào biết rõ ràng. Đồng mịch cụ thể là ở nơi nào, cái gì thời gian cùng người nào hẹn hò đâu? Cái này sao? Ta nhưng bất lực. Mộ Dung Vũ Xuyên trêu chọc chỉ vào nữ thi, ngươi chỉ có hỏi chính nàng. Nhưng là vấn đề này rất mấu chốt, nàng là đi khách sạn, dã ngoại còn là ai trong nhà. Quá trình bên trong có hay không bị những người khác nhìn thấy, cùng mấy người tiếp xúc qua. Những này giả thiết chỗ đoán ra được kết quả đều không giống. Biết rõ những này chúng ta mới có thể biết nàng đến tột cùng là như thế nào bị hung thủ bắt cóc. Mộ Dung Vũ Xuyên thuận miệng nói. Lại hoặc là đơn giản nhất một loại khả năng. Cùng đồng mịch hẹn người biết cùng hung thủ là cùng một người. Cùng là một người. Lục Tiểu Đường giật mình, nàng thật đúng là không nghĩ tới cái này. Ngươi làm sao lại cho rằng hung thủ là đồng mịch người quen đâu. Không có gì, ta chỉ bất quá tùy tiện một đoán mà thôi. Nhưng nếu thật là người quen à. Làm tố cáo đến ngược lại là dễ dàng hơn nhiều. Lục Tiểu Đường nói đến đây con mắt có chút tỏa sáng, nàng quay đầu nhìn Lý Nghệ Chân, hướng dẫn lấy hỏi. Lý Tiểu Thư, bằng ngươi đối đồng mịch hiểu rõ, nàng có quan hệ hay không đặc thù bằng hữu a? Quan hệ đặc thù bằng hữu? Mộ Dung Vũ Xuyên bổ sung, chính là có thể phát sinh loại quan hệ đó bằng hữu. Không hẳn nam nữa a? A, Lý Nghệ Chân biết rõ, mỉm cười nói đồng mịch lấy hướng không có vấn đề. Sinh hoạt cá nhân mặc dù làm càn một chút, nhưng ta cam đoan nàng thích đều là nam nhân. Chợt thấy đồng mịch liền nằm tại trước mặt, mới phát hiện mình vừa lắm mồm, sắc mặt trắng bệch. Mộ Dung Vũ Xuyên gặp nàng sợ đến như vậy, cảm thấy đặc biệt thú vị. Nghĩ thầm, nhân cơ hội này bổ nhào qua ôm lấy ba hai cái, khẳng định nàng đều không dám phản kháng. Đáng tiếc nha, bỏ ngựa ở bên người, không phải đem ta phá hủy không thể. Lục Tiểu Đường lúc này lại hỏi Lý Nghệ Chân kia cùng nàng quan hệ mật thiết bạn trai đâu, ngươi hẳn phải biết đi. Lý Nghệ Chân nhìn xem đồng mịch, vẻ mặt đau khổ thận trọng nói. Nàng rất giỏi về kết giao, có đôi khi là gặp dịp thì chơi, đến cùng với ai thân mật, ta cũng không nói được. Kia đại khái đều có ai đâu. Ta có thể nói ra không dưới 30 người, mà lại đều là có thân phận địa vị, các ngươi có thể điều tra một lần sao? Lục Tiểu Đường đương nhiên không thể. Mộ Dung Vũ Xuyên lúc này chen miệng nói. Lại nói Đồng Mịch như vậy giỏi về che giấu, chân chính cùng nàng quan hệ đặc thù, người bên ngoài cũng chưa chắc biết, tỉ như nói Mã Đông. Mã Đông? Lý Nghệ Chân kinh ngạc, các ngươi sai lầm đi, Mã Đông là muội muội nàng Đồng Giao bạn trai. Lục Tiểu Đường cùng Mộ Dung Vũ Xuyên lẫn nhau nhìn xem, ai cũng không nói chuyện. Giải phẫu sư. Tân khái niệm pháp y. Tác giả. Vũ Trần. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 18. Thật giả hung phạm 1. 20. 54. Đối Hoắc Khải Quân thẩm vấn tiến hành đến cũng không thuận lợi. Ngoại trừ ngay từ đầu hắn có vẻ hơi bối rối, đi qua ngắn ngủi điều chỉnh về sau, hắn đã có thể đối La Viêm Lân các loại đặt câu hỏi ứng phó tự nhiên. La Viêm Lân mặc dù tinh thông tâm lý phát hiện nói dối, nhưng Hoắc Khải Quân dạng này hoàn toàn có thể khống chế mình hành vi thậm chí cảm xúc người, hắn còn cực ít gặp được. Đối mặt dạng này nhân vật lợi hại, hắn ít nhiều có chút mà lực bất tòng tâm, đương nhiên còn có một cái nhân tố chủ yếu ở chỗ. Hắn còn không có nắm giữ xác thực chứng cứ. Không trùng hợp chính là Hoắc Khải Quân luật sư chạy tới. Gặp luật sư tới, Hoắc Khải Quân ngầm thở phào, từ giờ trở đi, hắn có thể cự tuyệt trả lời cảnh sát bất luận cái gì đặt câu hỏi. Đi qua ngắn ngủi thương lượng về sau, luật sư hướng La Viêm Lân đưa ra lập tức phóng thích Hoắc Khải Quân, không đợi La Viêm Lân tỏ thái độ, ngồi ở kia bên cạnh Tần Cương lại vượt lên trước đồng ý, tốt a. Hoắc tiên sinh có thể đi về, cảm tạ các ngươi hiệp trợ điều tra. Hoắc Khải Quân từ cứng cái ghế đứng lên, không nói gì, chỉ là khẽ gật đầu. Từ hai người bề ngoài nhìn không ra cái gì, nhưng La Viêm Lân đã cảm thấy đến trong này có văn chương. Hắn bất động thanh sắc nói. Ta còn có một vấn đề cuối cùng, mời Hoắc tiên sinh nhất thiết phải trả lời. Vấn đề gì? Luật sư đề phòng hỏi. Cái này chỉ có Hoắc tiên sinh có thể trả lời ta. La Viêm Lân vây quanh Hoắc Khải Quân phía trước, nhìn thẳng ánh mắt của hắn. Ngươi muốn hỏi điều gì? Ngày 15 tháng 8, cũng chính là tốt nhất tuần thứ 6 buổi chiều, ngươi ở chỗ nào? Hoắc Khải Quân sững sờ, chần chờ nói. Ta nhớ không rõ. Không. Suy nghĩ thật kỹ, ngươi hẳn là có thể nhớ tới. Bởi vì Đồng Mịch chính là tài xế chiều hôm nay mất tích. Các ngươi là ngày thứ ba báo án. Phát sinh chuyện như vậy, vô luận ai đều sẽ không quên. Ta tựa như là ở nhà một mình. Ngươi có thể xác định sao? Xác định. Cả đêm đều có ở nhà không? Phải. Có ai có thể chứng minh sao? Ta hiện tại là sống một mình. Nói như vậy, chính là không có người có thể chứng minh đi. Không đợi Hoắc Khải Quân lại nói cái gì, luật sư gấp vội vàng cắt đứt, vì này cảnh sát đã can thiệp quá nhiều ta đương sự tư ẩn. Ta nhất định phải cường điệu, hắn hiện tại không có người bị tình nghi hết thảy điều kiện, chỉ là phối hợp các ngươi điều tra, nhưng có quyền bảo vệ mình tư ẩn. La Viêm Lân không thấy luật sư, ánh mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm Hoắc Khải Quân. Hoắc Khải Quân do dự một chút, nói. Đã là cảnh sát hoài nghi ta, đó còn là để cho ta liền vấn đề này làm sáng tỏ một cách đi. Luật sư muốn nói cái gì, bị hắn khoát tay ngăn lại, hắn thản nhiên đối mặt với La Viêm Lân, ngươi vừa rồi thình lình hỏi ta không lập tức nhớ tới. Hiện tại cẩn thận hồi ức một chút, xế chiều hôm nay ta xác thực ở tại nhà, bất quá ban đêm ta đi một người bạn chỗ ấy phó ước, vẫn luôn uống rượu đến ngày hôm sau. Bằng hữu gì? Một cách đại thương, nói ra danh tử ngươi có lẽ nghe qua. Có hắn phương thức liên lạc sao? Có. Ngươi là từ lúc nào đi nhà hắn? Đại khái. Hoắc Khải Quân giả vờ giả vịt nghĩ tại 11 giờ tối tả hữu đi. La Viêm Lân trong mắt lóe lên một tia không dễ cảm thấy thần sắc. Pháp y kiểm tra ra Đồng Mịch chính là ở buổi tối 10 tháng 00 đến 11. Không không ở giữa ngộ hại. Hoắc Khải Quân đã cùng thời gian này tiếp cận. Lúc này liền gặp Hoắc Khải Quân không chút hoang mang nói đi xuống. Nhà bạn cách chỗ ta ở không xa, ở trước đó, ta cùng người nhà nói chuyện 2 giờ đi. Người nhà ngươi? Hoắc Khải Quân cười cười, ta nói là ta sống một mình, cũng không có phủ nhận ta có vợ con. Các nàng hiện tại cũng ở tại Canada. Có các nàng phương thức liên lạc đi. Có. Ngươi có thể cho các nàng gọi điện thoại xác nhận, nhưng xin đừng nên nói ngươi hoài nghi ta là hung thủ giết người. Ta biết. Nửa giờ sau, hai cuộc điện thoại đánh qua chứng thực Hoắc Khải Quân không có nói sai. Hoắc Khải Quân mỉm cười hỏi La Viêm Lân, ta hiện tại có thể đi rồi sao, La cảnh sát. Giải phẫu sư. Tân khái niệm pháp y. Tác giả. Vũ Trần. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 18. Thật giả hung phạm hay. La Viêm Lân gật gật đầu trong lòng nhưng thủy chung sửa chữa lấy một cái kết. Hắn không nghĩ tới Hoắc Khải Quân không ở tại chỗ chứng minh như thế đầy đủ, nhưng lại cảm thấy không đúng lắm, thật giống như cố ý an bài đồng dạng. Nhưng mặc kệ như thế nào, Hoắc Khải Quân đã triệt để tẩy thoát mình hiểm nghi, hắn chỉ có thể trơ mắt đưa mắt nhìn hắn đi ra đội hình cảnh. Ngay tại Hoắc Khải Quân chân trước vừa rời đi, Lục Tiểu Đường liền vội vã chạy đến. Gặp một lần phòng thẩm vấn không, vội hỏi. Hoắc Khải Quân người đâu? Đã thả. La Viêm Lân nói. Ngươi nói thế nào buông liền buông. Lục Tiểu Đường khí sầm chân. Chứng cứ không đủ, ta cũng không có cách nào. Ta mới từ phòng pháp y đến, hiện tại có chứng cứ. Lục Tiểu Đường không kịp chờ đợi đem Mộ Dung Vũ Xuyên phân tích cùng Lý Nghệ Chân cung cấp tình huống từ đầu chí cuối giảng cho La Viêm Lân, lại đem từ Nghiêm Hùng chỗ ấy nhận được tin tức cùng nhau giảng. La Viêm Lân sau khi nghe xong không có lập tức tỏ thái độ, tựa hồ đang từ từ tiêu hóa những này tin tức kinh người. Lục Tiểu Đường nói, cứ việc không có trực tiếp chứng cứ chứng minh Hoắc Khải Quân chính là hung thủ, nhưng là những này gián tiếp chứng cứ hoặc nhiều hoặc ít đều cùng hắn có liên hệ. Đây hắn cũng là mưu sát Trương Oanh Oanh người bị tình nghi một trong, chứng cứ lại không hiểu thấu mất tích. Mà tại chúng ta trong vụ án, cái thứ nhất nạn nhân Đồng Mịch cùng hắn quan hệ đặc thù, nhất là Đồng Mịch đang bị hại trước từng cùng người chơi qua sơ, mơ trò chơi còn hút qua virus. Đồng dạng có trong án phát xế chiều hôm nay, Hoắc Khải Quân cũng không thấy hành tung, ai có thể nói Đồng Mịch sẽ không đi cùng với hắn đâu. Còn cũng có sau lâu Tuyết Lì ngộ hại, hung thủ càng là không có lưu hạ bất cứ dấu vết gì, ngươi chẳng lẽ liền không cảm thấy hung thủ là một cái đối hành tung của nàng như lòng bàn tay người quen sao? Còn có Lý Nghệ Chân tận mắt nhìn thấy một cái bộ dáng cực giống hắn người chui vào trong nhà nàng treo lên búp bê bơm hơi. Cùng về sau đồng giao cùng Khương Yana đồng dạng hào không đấu vết mất tích. Đủ loại này manh mối tất cả đều có thể cùng là một người liên hệ tới, người này ngoại trừ Hoắc Khải Quân còn có thể là ai. Lục Tiểu Đường đoạn nhịp nhàng ăn khớp phân tích để La Viêm Lân rất là chấn kinh, nàng phản bác kiến nghị tình lý giải so với hắn tựa hồ cũng không kém cỏi, mà lại tìm không ra sơ hở gì, xem ra lúc trước hắn thật là có một chút đánh giá thấp nàng. Nhưng La Viêm Lân còn có chút không cam tâm, hắn nghĩ nghĩ nói. Thật sự là hắn có đầy đủ gây án điều kiện, hơn nữa nhìn đi lên cũng có gây án năng lực. Vấn đề duy nhất chính là, hắn động cơ gây án còn không rõ xác thực. Ta cảm thấy rất rõ ràng a. Lục Tiểu Đường xem thường, hắn sát hại Đồng Mịch cùng Lâu Tuyết Lì thủ đoạn tàn nhẫn lại biến thái. Chúng ta chỉ cần tìm ra cái này ra vẻ đạo mạo ngụy quân tử là được rồi. Đây chẳng qua là tính cách của hắn, không phải hắn gây án mục đích. Hắn gây án mục đích ngươi không phải cho ta nói qua à. Ngươi đem hắn phân loại tại sao tới? Đúng, diễn dịch thức hung thủ, ngươi nói loại này phạm nhân có kín đáo tư duy cùng cực mạnh khống chế dục. Hắn đem phạm tội xem như biểu hiện nghệ thuật, sẽ cố ý đem manh mối giấu ở hiện trường vụ án. Làm hắn phạm tội trò chơi một bộ phận. Ngươi còn nói hung thủ tham khảo cổ điển dầu tài vẽ bên trong thay đổi dần chủ nghĩa, thông qua đối thi thể bày ra cùng hiện trường bố trí, hướng chúng ta ám chỉ tìm tới phương thức của hắn. Ta có từng nói như vậy. La Viêm Lân rất kinh ngạc. Lục Tiểu Đường nhún nhún vai. La Viêm Lân không có lời nói, không nghĩ tới cô nương này trí nhớ thật đúng là tốt, về sau nói chuyện thật đúng là phải cẩn thận chút. Đều tại ngươi dễ dàng như vậy liền đem người bị tình nghi thả đi, tiếp theo làm sao bây giờ, chẳng lẽ lại đi đem Hoắc Khải Quân bắt trở lại sao? Cái này khiến La Viêm Lân rất khó khăn, hắn nói. Nhưng hắn xác thực cung cấp đầy đủ không ở tại chỗ chứng cứ. Tùy tiện đi bắt hắn, nguy hiểm quá lớn. Chẳng lẽ lại cứ như vậy chờ lấy? La Viêm Lân trong lúc nhất thời cũng không nghĩ ra biện pháp tốt hơn. Lúc này, Hoắc Khải Quân nghênh ngang đi hướng dừng ở đội hình cảnh cửa xe con. Luật sư chạy tới mở cửa xe. Giải phẫu sư. Tân khái niệm pháp y. Tác giả. Vũ Trần. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 18. Thật giả hung phạm 3. Hắn dương dương đắc ý quay đầu liếc mắt đội hình cảnh cao ốt, trong lòng trào phúng. Chúng ta người đóng thuế tiêu nhiều tiền như vậy liền nuôi như thế một đám rác rưởi, tiền này dùng không đáng giá. Nhưng bỗng nhiên, đã nhìn thấy một thân ảnh nhanh chóng từ tòa nhà bên trong đi ra thẳng đến chính mình. Hoắc Khải Quân tâm lập tức liền rút lại. Bình thản ung dung bất quá hắn ngụy trang cho người khác nhìn, nó thực hiện tại bất luận cái gì gió thổi cỏ lay cũng có thể làm cho hắn hãi hùng khiếp vía. Nếu như cái kia họ La cảnh sát đuổi theo ra đến làm sao bây giờ là tốt? Hắn khẩn trương tự hỏi ứng đối ra sao? Nhưng mà đương người kia đi đến trước mặt lúc, hắn mới phát hiện người vừa tới không phải là La Viêm Lân mà là Tần Cương. Hắn căn bản cứng ngắc trên mặt cố ý nghĩ cố nặn ra vẻ tươi cười, nhìn mười phần cổ quái. Hoắc tiên sinh, ta có lời muốn hỏi ngươi. Tần Cương sắc mặt băng lãnh mà nói. Hoắc Khải Quân nghi hoặc hít mắt lên hai mắt, mặc dù Tần Cương vừa rồi thay hắn giải vây, nhưng hắn cùng người này tiếp xúc không nhiều, đối với hắn cũng không mười phần hiểu rõ. Ngươi đến tột cùng vụ án này có bao nhiêu liên lụy, có thể nói cho ta biết không? Hoặc là tìm một chỗ nói một chút cũng được. Hoắc Khải Quân có chút giật mình đánh giá Tần Cương một trận, bỗng nhiên cười nói. Tần tham trưởng, ngươi đây coi như là tại nói đùa ta sao? Tần Cương liếc nhìn chung quanh, hạ giọng nói. Trương oanh oanh bản án ta biết, Nghiêm Hùng thu thập ngươi những tài liệu kia ta cũng nhìn thấy. Hoắc Khải Quân thầm kinh hãi, ngoài miệng nói. Ta nghe không hiểu ngươi đang nói cái gì, Tần tham trưởng. Ngay trước người biết chuyện, không cần đến giả bộ hồ đồ đi. Nghiêm Hùng năm đó bị bỏ cũ thay mới về sau tiếp nhận chỗ hắn lý kia bản án chính là ta, vương cục không có đề cập với ngươi ta sao? Đề cập qua là đề cập qua, nhưng đã chuyện đã qua, Tần tham trưởng không cần thiết nắm chặt không thả đi. Hẳn là ngươi còn nghĩ cùng ta nói chuyện đừng. Tần Cương lạnh lùng nói. Ngươi hiểu lầm ta ý tứ, Hoắc tiên sinh. Xem ở vương cục mặt mũi, ta cũng sẽ không gõ ngươi đòn trúc. Bất quá ta chỉ muốn ngươi biết rõ liền tốt, chuyện quá khứ ai cũng không nghĩ nhắc lại. Ta lúc ấy cũng là bất đắc dĩ mới tiếp nhận, ta hận không thể tất cả mọi người đem kia vụ án quên, thế nhưng là vì cái gì nó hiện tại lại bị dắt kéo ra. Ta cũng rất buồn bực. Có đúng không? Tần Cương cười lạnh, Hoắc tổng, ta mặc kệ cá nhân ngươi có cái gì đặc thù yêu thích. Nhưng ngươi không nên quên, buộc tại trên một sợi thừng không phải chỉ một mình ngươi người, không muốn bởi vì chính ngươi đem những người khác góp đi vào. Lời này của ngươi là có ý gì? Ngươi đang hoài nghi ta. Ta mang không nghi ngờ ngươi không quan trọng, quan trọng là ngươi bị trong tỉnh tổ điều tra hoài nghi lên. Chính là vừa rồi cái kia thẩm vấn ta người sao? Ta nhìn hắn cũng chỉ thường thôi. Tần Cương kiềm nén lửa giận, ngươi căn bản không hiểu rõ hắn, hắn cũng không giống như Nghiêm Hùng dễ đối phó như vậy, Trương oanh oanh bản án chính là hắn lấy ra. Hắn sở dĩ không nhúc nhích ngươi kia là hắn không có hoàn toàn chắc chắn, nhưng vạn nhất ngươi địa phương nào lộ ra một tơ một hào sơ hở, ta dám cam đoan, hắn sẽ không chút do dự đưa ngươi vào chỗ chết. Đến lúc đó ta cùng vương cục còn có ngươi chính phủ thành phố những cái kia chỗ dựa đều không bảo vệ được ngươi. Ngươi tự giải quyết cho tốt đi. Nói xong Tần Cương phẩy tay áo bỏ đi. Hoắc Khải Quân vừa sợ vừa giận một lập tại chỗ, bắp thịt trên mặt không được run rẩy. Vẫn luôn đứng ở đằng xa quan sát luật sư, lúc này nhẹ chân nhẹ tay đi đến bên cạnh hắn, khách khí hỏi. Hoắc Tổng, nên lên xe. Hoắc Khải Quân đột nhiên trở lại, hung dữ quạt hắn hai cái bạt tay, đều mẹ hắn bởi vì ngươi, ngươi vì cái gì không sớm một chút mà tới. Ngươi biết cái kia họ La tạp chủng thẩm ta bao lâu thời gian sao? Luật sư che lấy mặt sưng giải thích, không ai cho ta mang hộ tin a, ta biết tin tức lập tức liền chạy tới. Ngươi đây là tại oán trách ta đi con mẹ nó chứ, trong cục cảnh sát để cho ta gọi điện thoại sao? Hoắc Khải Quân lại liền đạp hắn mấy cước, nghe được từng đợt mổ heo giống như kêu thảm, trong lòng áp khí mới tính bình phục một chút. Đi, lên xe. Hắn phân phó lấy đi hướng xe con, mở cửa xe, hắn lại quay đầu lại âm lãnh liếc mắt nhìn đội hình cảnh cao ốt, trong kẽ răng gạt ra mấy chữ, thật sự cho rằng có thể đấu qua ta sao? Ngay tại Hoắc Khải Quân tiến vào xe con 2 giờ về sau, lại một chuyện kinh khủng phát sinh. 23.17 La Viêm Lân ngồi tại từ phòng họp đổi thành tổ chuyên án phòng làm việc tạm thời bên trong lật xem hồ sơ, một mặt hồi ức vừa rồi thẩm vấn Hoắc Khải Quân đi qua. Lục Tiểu Đường nhưng không có hắn như thế máy móc thần kinh, thoáng qua một cách 11 giờ đầu óc liền choáng váng, bất chi bất giác tựa ở góc tường trên ghế ngủ thiếp đi. Cái khác mấy cái nhân viên cảnh sát cũng đều đang ngủ gà ngủ gật, chỉ có Tần Cương mặt âm trầm, lộ ra tinh lực 10 phần.